Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. Điểm giao dịch bên trong. Converter dùng kiểu cầu ủng hộ phiếu tới đây xem. Tới đây nhìn, không phải ta hay khoe khoang. Ta trong tay cái này đem trường đao. Là bây giờ điểm giao dịch tốt nhất vũ khí. Chém sắt như chém bùn. Gặp phải xác sống một đao chặt đầu. Giống như xỉa răng vậy đơn giản. Coi như là gặp phải thú nhân hóa. Cũng có sức đánh một trận. Tới đây xem à, người đàn ông có chút nhăn nhíu bẩn thỉu khoác một kiện tòa tử giáp. Nắm vũ khí trong tay mở miệng hướng tụ lại đi lên đám người lớn tiếng hô. Trong tay trường đao dùng sức vung lên. Ngay tức thì vốn là có chút hư hại cửa xe. Bị hắn một đao chặt mờ. Trường đao sâu đậm chém như trước mặt cửa xe trong. Giống như thẻ nhập cửa xe trong vậy. Người đàn ông dùng sức rút ra một cái trong tay trường đao. Chỉ gặp ánh đao chớp mắt, trường đao lập tức từ cửa xe ra thoát ra khỏi. Thân đao như cũ không chút tổn hao nào. Lưỡi đao bằng phẳng bóng loáng. Ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Đám người một hồi xôn xao. Tiếng nghị luận tiếng ồn ào. Lộ vẻ được này thay nhau vang lên. Để cho nơi này quang cảnh vậy náo nhiệt nhất. Cái này hay giống như chính là vương đầu trong tay bát hoang. Đúng, ta thấy qua. Cái đó Mạch Tử và Quân Ca bọn họ cũng đều có cái này món vũ khí. Đúng vậy, vương đầu bọn họ nhóm người kia, có mấy cái cũng vậy. Ta tương đối còn quen thuộc, hướng hắn muốn vũ khí này xem, cũng không được, bảo bối không muốn, ngươi không nói nhảm sao. Ngươi không thấy cửa xe này lên mở miệng, cái gì đao có thể như vậy một đao chỉ làm thành như vậy quang cảnh. Người này làm sao mua vũ khí này? Nếu là ta, đã sớm bảo bối không được, còn ra để đổi đồ. Ngươi mù à, không thấy sau lưng hắn còn có một món vũ khí. Ta xem, thật đúng là, thật giống như vẫn là bát hoang. Hắn mẹ nó có hai cây vũ khí như vậy, không thể cứu vãn được à? Mẹ nó, làm sao làm tới à? Ngươi thăm hắn trên người trang bị, thật giống như cũng rất tốt. Tên này không đơn giản à? Đám người nhiệt liệt thảo luận. Có thể từ bọn họ xinh đẹp mộ trong ánh mắt, nhìn ra bọn họ ý tưởng chân thật. Đối với người đàn ông trong tay trường đao, cùng với sau lưng một cây khác trường đao, và trên người các loại trang bị, trừ hâm mộ, chính là hâm mộ. Dĩ nhiên như vậy trong ánh mắt hâm mộ, xen lẫn tham lam, ghen tị, cùng với các loại không cùng loại. Không cần nói cũng biết ánh mắt. Người đàn ông người khoác một kiện đen nhánh miếng vải giáp. Có thể nhìn ra vốn là phẩm chất ngân bạch vải. Hẳn là bị hắn cố ý sơn thành liền màu đen. Trên đầu đỉnh đầu quái dị mũ sắt. Hai tay mang lộ chỉ tác chiến găng tay. Cùng với tác chiến khố. Mặc dù lôi thôi lếch thách. Nhưng là cái này thân trang bị so với trước mặt người sống sót. Đã vô cùng sang trọng. Đối với người đàn ông làm sao có hai cây bát hoang? Những thứ này không biết được, bất quá hắn một người dám tiếng giao hàng vũ khí như vậy. Hắn nhất định đúng mình thực lực vô cùng tin tưởng, dẫu sao ở điểm giao dịch vùng lân cận thường xuyên sẽ phát sinh bởi vì hoàng kim và tư nguyên tranh. Đấu, thậm chí là giết người. Người đàn ông vậy đọc hiểu trong đám người rất nhiều ý không rõ ánh mắt. Bất quá hắn như cũ rất bình tĩnh, đối với ở điểm giao dịch mà nói cũng là ông già hắn mà nói. Và nơi này rất nhiều đoàn thể lão đại, hắn quan hệ cũng rất tốt, ngoài ra đối với tại năng lực mình đồng ý, hắn cũng không sợ, hứng thú có thể giao dịch với ta đổi. Ta chỉ cần hoàng kim, vũ khí này bây giờ ở điểm giao dịch cũng sắp đoạn hàng. Hoàng kim cũng đổi không tới, có một cái thần binh như vậy. Các người hoàn toàn có thể ở cái mặt thế này tùy ý ngang dọc. Người đàn ông lời nói rất có đầu độc tính. Đám người xôn xao trước, có mấy cái đi đầu đoàn đội người sống sót, đã dựa vào đi tiếp xúc với hắn đứng lên. Bất quá từ kịch liệt trò chuyện trong tiếng, dường như người đàn ông yêu cầu hoàng kim đếm rất lớn. Đổi chắc không thế nào ôn hòa. CMN, 5 kg, người mẹ nó không đi cướp. 5 kg, ta ở điểm giao dịch đổi thức ăn. Ta một đội này người ít nhất có thể ăn hơn một tháng còn đầy đủ sung túc. Ngươi có phải hay không điên? Nói chuyện với nhau mấy người cũng rộng mở cổ họng mở miệng quát mắng. Đối với người đàn ông cái này khoa trương hoàng kim đếm. Mọi người dường như đều vô cùng có ý kiến. Bất quá người đàn ông một bộ muốn hay không muốn diễn cảm. Bất quá trong miệng yêu cầu cũng ở đây tương ứng giảm thấp. Nhìn dáng rất trả giá ở mặt thế. Vẫn duy trì liền người trong nước cái này hạng nhất truyền thống. Có thể từ bãi đậu xe phía trên tất cả lớn nhỏ mỗi người bất đồng gian hàng. Nhìn ra rất nhiều điểm giao dịch bây giờ tình huống. Cùng với những người may mắn còn sống sót này bây giờ mặt thế tình huống. Mọi người đối với sinh tồn thức ăn nguồn nước cùng với cơ bản vật tư dường như cũng không thế nào. Thiếu sót, nhiều hơn thiếu thiếu đều có dư. Hơn nữa rất rõ ràng mỗi một người đều ở đây tự thân phương diện trang bị hao tốn tâm tư. Các loại phòng ngự vũ khí trang bị, có thể không chỉ một kiện hai kiện, lại từ trong gian hàng cẩn thận xem. Rất nhiều người bán ra trao đổi, phần lớn đều là hỗn loạn đồ. Có người sống sót yêu cầu, cũng có người sống sót cũng không cần, ví dụ như có người ngay tại bán ra máy vi tính sách tay, máy tính bảng, và các loại điện thoại di động, người có thể sẽ mơ hồ, vật này ở mặt thế có ích lợi gì? Quả thật, so với thức ăn nguồn nước các loại vũ khí trang bị, vật này căn bản không dùng, nhưng là người phải cân nhắc đến, ở mặt thế sinh tồn mọi người. Đang bảo đảm liền mình an toàn và sinh hoạt bảo đảm cho phép dưới tình huống. Mọi người là cần bài yêu giải nạn, nhàm chán và không có mặt thế trước hoạt động giải trí. Sẽ để cho trong mặt thế mọi người đặc biệt một ngạt. Lúc này có cái máy vi tính sách tay xem phim. Vui đùa một chút đan cơ trò chơi. Mặc dù không có internet, nhưng là vậy là lựa chọn tốt, càng không cần phải nói. Bây giờ điểm giao dịch cái này mảnh mọi người, rất nhiều đã sớm từ điểm giao dịch đổi trác đi ra các loại máy phát điện. Điện lực đã không phải là vấn đề gì, chẳng qua là ngươi phải cân nhắc máy phát điện tiêu hao dầu ma rút. Những thứ này bán ra khoa học kỹ thuật sản phẩm, một mắt là có thể nhìn ra những vật này là từ hoàn cảnh chung quanh tìm ra tài nguyên. Như vậy đồ mặc dù có thể ở điểm giao dịch đổi. Nhưng là phần lớn người vẫn là bỏ không được dùng hoàng kim khu đổi những thứ này có cũng được. Không có cũng được đồ. Điểm giao dịch đổi trác nhiều nhất vẫn là thức ăn tài nguyên và các loại vũ khí đồ phòng vệ. Mặt trược bài, bài xì phé, cùng với các loại giải trí đồ, đều ở đây bị người bày ra bán ra. Nồi chén gáo chậu, trang phục quần áo, giày dây nịt ra. Cùng với các loại người nghĩ đến đồ đều bị người xuất hiện ở bán ra. Bất quá có thể rõ ràng rất ít người sẽ dùng hoàng kim đi đổi. Đều là lấy vật đổi vật, dùng dư thừa thức ăn trao đổi những thứ này. Dẫu sao hoàng kim vẫn là thưa thớt, mọi người cũng biết đổi trác hơn nữa đồ trọng yếu. Mà tìm hoàng kim trên đường tìm được vật liệu, lại đi đổi một ít như vậy đồ, ly kỳ cổ quái các loại đồ. Tràn đầy quảng trường này, phối hợp ly kỳ cổ quái các loại trang điểm để nguyên quần áo trước người sống sót. Để cho cái này phi trường điểm giao dịch, tràn đầy mặt thế trước người bất đồng khí, cùng với một loại sinh mạng mới sức sống. Lúc này tụ tập xuất hiện ở bán ra bát hoang nam nhân bên người đám người càng ngày càng nhiều. Cái này cũng ý nghĩa đối với hắn vũ khí trong tay. Để cho nơi này người sống sót tràn đầy các loại khát vọng. Quả thật bây giờ bên trong cứ điểm, ở mặt thế sinh tồn chinh chiến liền 2 tháng mọi người. Vậy rõ ràng liền một ít thứ, đối với xác sống và hiểu thú nhân hóa, thậm chí là dị sinh thú, trong tay sắc bén cứng rắn vũ khí mới là tốt nhất đồng bạn. Mà súng ống mặc dù cường hãn, nhưng là thứ nhất ở điểm giao dịch đổi quá mức đắt tiền. Thứ hai đối với xác sống rất có tác dụng, nhưng là đối với cường hãn thú nhân hóa tổn thương có hạn. Hơn nữa người cần phải trang bị đầy đủ viên đạn, đây cũng là một bộ lớn vô cùng chi tiêu. Không qua mọi người cũng rất rõ ràng, đối với người sống sót và không ngừng hiện lên người dị hóa trong súng ống tác dụng còn là vô cùng trọng yếu. Một viên nho nhỏ viên đạn, có thể thì biết muốn cường hãn người dị hóa tánh mạng. Đám người chật chội, tiếng ồn ào tiếng cãi và tiếp liền không ngừng. Dường như mua đao người và trước mắt đương đầu một đoàn thể xảy ra một ít va chạm. Dần dần có chút hỏa khí bắt đầu ở cuồn cuộn. Người đàn ông khinh thường nhìn trước mắt nhìn mình lom lom mấy cái người đàn ông. Trong tay trường đao vỗ tay mình mạt, bình tĩnh thần thái, dần dần có chút phòng bị. Mặc dù tin tưởng mình năng lực, nhưng là điểm giao dịch vùng lân cận mặc dù mọi người đều rất tự giác không thế nào phát sinh tranh đấu, nhưng là điểm giao dịch bên ngoài nhưng mà thường xuyên xuất hiện giết người cướp của. Các loại mâu thuẫn bùng nổ, mọi người cũng không biết tại sao, rất mực thủ điểm giao dịch bên trong không bùng nổ xung đột nguyên tắc. Tận lực có mâu thuẫn, ra ngoài phi trường giải quyết, đây cũng là nơi này ông già đề nghị và khuyên giải. Cùng với nơi này lớn nhất mấy cái đoàn thể, mấy cái lão đại tập quán phân phó. Rất nhiều người mới không thế nào biết rõ, ngay trước điểm giao dịch tổn thương người cướp bóc, đều bị những thứ này đoàn thể người ngay tức thì đập tan từng cái. Mặc dù không có giết người, nhưng là đều là vạch trần quần áo, ném ra điểm giao dịch, mà điểm giao dịch không càng khách sạn lầu dưới bên cửa lên. Cũng có một khối rất lớn bảng tạo trước, cấm chỉ ở bên trong khách sạn đánh lộn động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù ngắn ngủi không dài một câu nói, nhưng là mọi người bất kể là người cũ và người mới đều rất tuân thủ. Mà dần dần ở điểm giao dịch bên trong phi trường vậy bắt đầu như vậy không cho phép xung đột nguyên. Tác, bất quá những thứ này đều là bởi vì người mà gì. Dẫu sao ngươi phải đem người kéo ra phía ngoài giết người cướp của. Ở trong mặt thế mọi người, đều là đòi cơm ăn. Cũng không khả năng gặp nghĩa dũng cảm là, để cho mình rơi vào chỗ hiểm yếu. Đám người đều tựa như yên tĩnh lại, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đây là mặt thế các người xưa trước sau như một tác phong. Bây giờ mặt thế sau như cũ như vậy, mọi người còn khả năng đang mong đợi bùng nổ mâu thuẫn. Có thể nhặt điểm chỗ tốt hoặc là có sẵn, lời nói bắt đầu biến thành tiếng gào. Người đàn ông trong tay trường đao nâng lên, chỉ trước mặt mấy người, dường như muốn phát sinh mâu thuẫn, ken két một tiếng giòn giã, chỉ gặp trước mắt người đàn ông từ hông gian móc ra một cây súng lục. Lên có thanh âm, tiếp theo là ngẩng đầu chỉ hướng trước mắt đứng ở trên xe người đàn ông. Đám người ngay tức thì hơn nữa an tĩnh, súng, mọi người đều mong mỏi đồ, cũng là mọi người cũng thứ sợ. Lúc này tay cầm trường đao người đàn ông vậy bắt đầu khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù điểm giao dịch ngầm thừa nhận không cho phép phát sinh tranh đấu. Nhưng là thực lực cường hãn người, luôn là sẽ không tuân theo cái này quy tắc, mà mấy cái lớn đoàn đội, vậy tổng không phải mỗi lần cũng biết duy trì chính nghĩa. Dẫu sao điểm giao dịch không có điều quy tắc này, vậy cái nhãn hiệu trên viết nói tiếng nói. Nhưng mà điểm giao dịch bên trong khách sạn không cho phép phát sinh mâu thuẫn. Không gian có chút đọng lại, tay cầm súng ống người đàn ông, ngẩng đầu tàn bạo nhìn chằm chằm trước mắt người đàn ông. Trong miệng phun trào ra uy hiếp tiếng nói, trong mặt thế nhân tính biến hóa quá mức tàn bạo, vì sinh tồn vì lợi ích, mạng người lại coi là lên cái gì. Mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ, bành, một tiếng nặng vang. Từ đỉnh đầu truyền tới, phảng phất là cái gì bị kéo ra đụng tiếng vang, ồn ào, ồn ào ồn ào cái gì, sáng sớm mẹ nó ồn ào thứ gì, lão nương không buồn ngủ à, có phải hay không tự tìm cái chết à, một đạo người phụ nữ tiếng gào từ khách sạn lầu chót mở ra cửa sổ truyền tới, có chút nhọn và nóng cay tiếng kêu, để cho đám người bùng nổ ngưng trệ một cái, bị ngay tức thì đánh tan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https truyện.tangthuviện.vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.